Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1199, 6.000 năm sau trở về. Hôm nay là ngày gì? Mới vừa buổi sáng, quét dọn đường đi phi thuyền đều đến 4 lần rồi. Người đây đều không biết. Thứ 3 chiến khu tổng tư lệnh, có thứ 9 nghị trưởng danh xưng vương tư lệnh. Hôm nay đem trở về tổ tinh nghỉ ngơi a. Vương tư lệnh, trẻ tuổi một đời thứ nhất cao thủ, danh tiếng có thể so với thế hệ trước tu sĩ. Nghe nói tùy thời đều có thể đột phá bát giai vương tư lệnh sao? Ngoài ra, có ai có thể để cho tổ tinh răng đèn kết hoa? Khắp trốn mừng vui, tê, thật là khủng bố a. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến tổ tinh. Chân chính nghị trưởng cũng bất quá như thế đi. Quả nhiên là đại nhân vật a. Tọa trấn chủng tộc chiến trường, mấy ngàn năm chưa về Vương Húc, đột nhiên trở về tin tức tựa như tại bình tĩnh trong ao vứt xuống một viên bom nổ dưới nước. Nói đến, vẫn là cấp độ khác biệt. Trước kia ai biết hắn là ai, hiện tại ai không biết hắn. Làm người mỗi tiếng nói cử động có thể thay đổi vô số người vận mệnh lúc, người chính là chúng tinh phủng nguyệt đại nhân vật. Tư lệnh, ngài trường học cũ Hắc Ngục Cao Đẳng Tu Chân Học Viện, liên hợp mấy chục bị trúng cấp thấp học viện, ngay tại phi thuyền bỏ neo khu vì ngài cử hành nghênh đón nghi thức. Ngài có hay không muốn đi qua lộ diện, cho bọn nhỏ giảng hai câu? Phi thuyền bỏ neo tại hạ xuống khu, đi theo Vương Húc mà đến Trung Yên, lấy thư ký hình thức đứng ở bên cạnh hắn. Làm cái gì? Vương Húc nhíu mày, quét mắt ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vừa mát, phi thuyền bỏ neo khu chung quanh, lít nhà lít nhít đứng mấy vạn người. Những này mặc các loại đồng phục nam nam nữ nữ, chính đang cầm hoa đoá đứng tại hai bên đường. Còn có người giơ các loại chiêu bài, hoan nghênh nhân loại anh hùng trở về. Học trưởng ngài vất vả, hướng Vương Húc học trưởng học tập, làm đối tu chân thế giới có cống hiến người. Nhìn xem giơ cao các loại khẩu hiệu, Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ta ghét nhất những này bệnh hình thức, khiến cho giống như mình trọng yếu bao nhiêu đồng dạng, còn không biết những người này trong lòng làm sao mắng ngươi đâu. Trung Yên cười ha hả tranh thủ thời gian giải thích, tư lệnh, thật không phải như thế. Đây là đồng học sẽ tự phát tổ chức, cùng quan phương không có chút quan hệ nào. Ngài không biết, tại người tuổi trẻ bên trong, ngài là rất nhiều người thần tượng. Nghe được ngài phải trở về tin tức, các đại trường trung học đều náo điên rồi. Nếu không có ý khống chế, chỉ là tổ tinh, hôm nay liền có thể đến mấy trăm vạn người. Ngài đánh giá quá thấp mình tại đám học sinh trong lòng địa vị. Có sao? Vương Húc lâu dài chinh chiến bên ngoài, mấy ngàn năm xuống tới, đã sớm cùng xã hội tách rời, cũng biết mình tại liên minh loài người bên trong danh vọng. Dưới mắt chính gặp chủng tộc đại chiến, thời thế tạo anh hùng thời khắc, hắn tại nhân tộc cương vực bên trong chính là quân đội một lá cờ. Lửa qua rất nhiều thần tượng minh tinh, dù sao, thần tượng minh tinh có đen có tán, hai đám fan hâm mộ còn thường xuyên cãi lộn đâu. Vương Húc không giống, hắn chỉ có chính diện đưa tin, không có mặt trái tin tức, gần nhất tức thì bị định giá dẫn dắt thời đại trăm đại tu chân nhân vật thứ 17 tên, cũng là duy nhất lên bảng đại tân sinh tu chân giả. Không biết đưa tới bao nhiêu người ghé mắt. Tư lệnh, ngài sẽ không coi là những người này là chúng ta thuê tới a? Đối mặt Vương Húc hỏi lại, Trung Nghiên có chút giờ khóc giờ cười. Không có tốt nhất, đã dạng này, ta liền hạ đi giảng hai câu. Vương Húc cố mà làm đáp ứng đến. Tại một đám quân viễn trinh tướng lãnh cao cấp cùng đi. Đi xuống phi thuyền nghênh hướng hoan nghênh đám người. Các vị thời đại mới đám học sinh, thật cao hứng cùng mọi người gặp mặt. Ta là quân viễn trinh thứ 3 chiến khu tổng tư lệnh, quân bộ đại tướng Vương Húc. Vương Húc đơn giản tự báo phía dưới ngậm. phía dưới liền vang lên sóng biển tiếng vỗ tay. Chờ đợi một lát, để tiếng vỗ tay dần dần tán đi, Vương Húc mới tiếp lấy nói ra. Sự tích của ta, mọi người hẳn là đều nghe nói qua. Tại nơi này liền không đồng nhất một giới thiệu. Mặt khác, bởi vì vấn đề thời gian, ta không cách nào trả lời chắc chắn mỗi một người. Liền mời mấy vị đại biểu đi lên, hỏi ta mấy cái các ngươi vấn đề quan tâm nhất đi. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, tuyển định một cái cách ăn mặc thanh thuần thiếu nữ. Nói, ngươi tới trước. Thiếu nữ một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ may mắn như vậy được tuyển chọn. Trong lúc nhất thời sững sờ tại đương trường, may mắn, thiếu nữ không phải mình tới, bị đồng bạn bên cạnh đẩy hai lần hồi thần lại, đập nói lắp ba mà hỏi. Học trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi kết hôn sao? Có bạn gái sao? Phía dưới cười vang, đương nhiên, cười đều là nam sinh. Nữ sinh ngược lại từng cái ma quyền sát trưởng. Vị học muội này vấn đề rất xảo trá a, thế mà quan tâm tới ta tư nhân đại sự. Vương Húc cũng không nghĩ tới vấn đề thứ nhất có thể như vậy. Cười hồi đáp, ta đơn giản trả lời một cái đi. Ta người cho rằng, một người, một trái tim, chỉ có thể đối một sự kiện kiên trì bền bỉ. Ta lựa chọn tu chân. Trong lòng đã không bỏ xuống được bất kỳ kẻ nào. Ta cho rằng so sánh vĩnh hằng đại đạo, giữa nam nữ tiểu đạo không phải ta theo đuổi. Đương nhiên, đây là chính ta quan điểm, không phải là các ngươi. Các ngươi tương lai nên cái dạng gì? Cái này muốn hỏi nội tâm của các ngươi. Nghe được Vương Húc trả lời, rất nhiều nữ sinh thất vọng, tự liền một bên Chu Nghiên. Trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ảm đạm. Vương Húc đối với cái này cha không có cảm giác, lại hoặc là phát hiện, nhưng là hắn không thể cho ra phản ứng. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, hắn đối Chu Nghiên cũng không phải là chạy sắc đẹp đi, mà lại thân phận của hắn cũng chú định không thích hợp bên ngoài lưu tình, bởi vì hắn là phân thân mà không phải bản thể. Học trưởng, ta muốn hỏi một chút, tu chân thật có hiệu quả sao? Cái thứ hai được tuyển chọn học sinh là cái nam sinh. Hắn dùng một loại rất mê mang ngữ khí nói ra. Mọi người đều biết, thất giai mới có thể đi vào bất hủ. Thất giai trở xuống, mặc kệ ngươi là hợp thể kỳ đại năng, vẫn là phân thần kỳ không địch thủ. Không vào thất giai đại thừa cảnh giới, kết quả là vẫn là một nắm đất vàng. Thế nhưng là chúng ta rất nhiều người, gần như là sở hữu người, đều không có tấn thăng đại thừa kỳ hy vọng. Nói cách khác, chúng ta tương lai chú định sẽ không vĩnh hằng. Dưới loại tình huống này, vì cái gì chúng ta còn muốn tu luyện, mà không phải từ bỏ không thiết thực ý nghĩ, đi làm chúng ta thích làm sự tình đâu? Vị bạn học này vấn đề rất tốt. Vương Húc ánh mắt liếc nhìn, phát hiện rất nhiều người đều đối thuyết pháp này có chỗ cộng minh. Thế là mở miệng nói, ta tại nơi này muốn cường điệu một chút, tu chân chưa từng là tất nhiên, nó chỉ là một cái quá trình, một cái để các ngươi thông hướng bất hủ quá trình. Điểm cuối cùng cố nhiên trọng yếu, trên đường đi phong cảnh trọng yếu giống vậy, ta từ không thờ phụng tu chân chính là hết thảy, nhưng là ta nghĩ nói với các ngươi. Tại các ngươi cái này tuổi tác nếu như có thể tu chân, tốt nhất vẫn là tiếp tục đi. Tu chân không phải tất nhiên, lại có thể cho các ngươi nhiều một loại lựa chọn. Tương lai, khi các ngươi tu chân có thành tựu thời điểm, các ngươi có thể lựa chọn hai con đường. Một đầu tiếp tục tu chân, thẳng tới bỉ ngạn. Một đầu là từ bỏ tu chân, đi làm các ngươi muốn làm sự tình. Thế nhưng là nếu như ngay từ đầu, các ngươi liền từ bỏ tu chân, từ bỏ con đường thứ nhất, tương lai các ngươi tiến hành lựa chọn thời điểm, liền chỉ còn lại một con đường có thể chọn. Ngươi muốn cho mình để đường rút lui, ta không thờ phụng tu chân chính là hết thảy, nhưng là ta thờ phụng một cái quan điểm, có hai con đường có thể đi người. Làm ra lựa chọn thời điểm muốn so chỉ có một con đường có thể đi đến người càng nhẹ nhõm. Cuối cùng, để chúng ta khinh bỉ một chút không đường có thể đi người. Vương Húc đến đây là kết thúc, khinh bỉ một chút không đường có thể đi người câu nói này. Lần nữa đưa tới mọi người tiếng cười to, sau khi cười xong, rất nhiều người lại trầm mặc. Một con đường, hai con đường, thuyết pháp này rất ngay thẳng, nhưng là rất khắc sâu. Nếu có hai con đường có thể chọn, ai sẽ lựa chọn chỉ có một con đường đâu? Hoa hấu ở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên, tương lai cần lựa chọn thời điểm, một con đường vẫn là hai con đường khác nhau rất lớn. Cho nên tại nơi này lựa chọn muốn phi thường thận trọng. Đương nhiên, thực sự không phải khối này liệu, lựa chọn từ bỏ cũng là anh minh. Vương Húc gặp qua rất nhiều loại người này, mặc dù rất cố gắng, nhưng là hắn cố gắng phương hướng sai. Kết quả sau cùng chính là, càng cố gắng khoảng cách thành công càng xa, bởi vì phương hướng một sai, ngươi vốn là tại cùng thành công đi ngược lại. Còn nói gì thành công? Một hỏi một đáp, Vương Húc vui sướng đáp trả các học sinh đặt câu hỏi. Trả lời xong 7-8 cái vấn đề về sau, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Vương Húc phất tay cùng một đám học đệ học muội nhóm cáo biệt. Tổ tinh, ta tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.